Chương 620, Hai Tiểu Kiếm Si. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, ta là dựa vào kinh nghiệm để thăng cấp, có thánh thể hay không hình như cũng không khác nhau mấy. Quên đi, có vẫn còn hơn không? Bộ Phàm lắc đầu, lại nằm trở lại ghế trúc. Trong lòng mặc niệm đạt được hỗn độn thánh thể. Một khắc sau chỉ cảm thấy thân thể tràn ngập cổ năng lượng bá đạo, cổ năng lượng này nháy mắt khiến cho huyết khí trong cơ thể cuồn cuộn xáo trộn, cứ như muốn xé nát cơ thể mà xông ra. Bộ Phàm thật không nghĩ tới hỗn độn thánh thể này lại bá đạo đến như vậy. Nhưng năng lượng bá đạo này đến nhanh mà biến mất cũng nhanh. Bộ Phàm lau mồ hôi lạnh, thở dài một hơi. Nếu năng lượng bá đạo này kéo dài lâu hơn một chút, hắn đúng thật là sợ không chịu nổi. Nhưng mà Bộ Phàm mơ hồ cảm giác thực lực hình như tăng lên không ít. Thực lực có tăng hay không thì cứ thử qua là biết. Bộ Phàm không do dự tiến vào mô phỏng quyết đấu, giao thủ với lão khất cái. Kết quả rất rõ ràng. Hắn thua rồi. Chỉ là so với lúc trước bị miễu sát, thì bây giờ đã có thể giao thủ mấy chiêu với lão khất cái xem như cũng có tiến bộ. Nhưng Bộ Phàm không biết cùng lúc hắn đạt được hỗn độn thánh thể, ở ngoài hắc hải của Thiên Nam lục địa. Có một hòn đảo cô lập lẻ loi ở nơi đó, xung quanh đen kịt một mảnh. Nhưng trong hòn đảo cô lập tối tăm như vậy lại có một tòa cung điện này cổ kính nhưng lại lộ ra một cổ cảm giác tang thương. Mà đúng lúc này, trên hòn đảo cô lập yên tĩnh không tiếng động, bỗng nhiên vang lên từng tiếng chuông kêu. Một lần, hai lần, ba lần. Mãi đến lần thứ chín, tiếng chuông mới biến mất. Chín lần. Không ngờ lại là chín lần, ha ha. Vạn cổ đệ nhất tông hỗn độn thần tử chúng ta cuối cùng cũng đã xuất thế. Đệ tử tu vi hóa thần đệ nhất tông vạn cổ nghe lệnh, đến Thiên Nam lục địa không tiếc bất cứ giá nào mang thần tử về đây. Nhớ kỹ, thần tử là đứa bé sinh ra hôm nay. Một giọng nói già nua vang vọng trên hòn đảo hoang vắng. Rõ. Từng âm thanh mạnh mẽ vang lên. Ngay sau đó, từng đạo bạch bắn ra từ hoang đảo, di chuyển về phía Thiên Nam lục địa cách xa vạn dặm. Phía bên kia. Trấn trưởng phu nhân có ở nhà không? Ngoài sân đột nhiên truyền đến một âm thanh, Bộ Phàm dương mắt nhìn, thấy là gã sai vặt của Tống gia thì có chút không ngờ đến. Nhưng mà nghe gã sai vặt nói đến đây là muốn mời nhà bọn họ 5 ngày sau tham gia yến tiệc mừng tròn tuổi của Kiếm Bảo và Lai Bảo, Bộ Phàm lại có chút dở khóc dở cười. Hai lần trước Tống Viên Ngoại tổ chức tiệc đầy tháng và bữa tiệc trăm ngày không thể nói là không long trọng. Bây giờ không biết yến tiệc mừng tròn tuổi này sẽ như thế nào. Nhưng mà nghĩ tới lần này khẳng định cũng không kém. Dù sao, Tống gia có rất nhiều bạc tiêu xài. Ngày hôm đó Bộ Phàm nói chuyện yến tiệc mừng tròn tuổi của Tống gia 5 ngày sau cho Đại Ni nghe. Chuyện này ta biết rồi, chiều nay Ngọc Lan và hai đứa nhỏ đến xưởng xà phòng mời chủ xưởng. Đại Ni nhẹ giọng nói. Là như vậy sao, tối nay ta nói với Tiểu Mãn một chút. 5 ngày sau. Một nhà Bộ Phàm đến chúc mừng Tống gia. Một đám tộc trưởng quen thuộc xung quanh đều chào hỏi với Bộ Phàm cũng mỉm cười đáp lại. Bởi vì khách khứa lần này nhiều hơn, Đại Ni và Tiểu Mãn, Tiểu Hoang Bảo, Tiểu Hỷ Bảo được mẫu Nhi Dương Ngọc Lan mời vào phòng tán gẫu. Rất nhanh đã đến nghi lễ quan trọng nhất của bữa tiệc mừng tròn tuổi. Đó là bắt chu. Cái gọi là bắt chu chính là bày sách, bút mực, đồng tiền một ít vật phẩm trong bữa tiệc. Đợi đứa nhỏ tròn tuổi đi bắt, đứa nhỏ bắt được cái gì thì rất có khả năng nghề nghiệp trong tương lai sẽ có liên quan đến vật phẩm kia. Ví dụ như bắt được sách, sau này nói không chừng có thể trở thành trạng nguyên. Bắt được tiền thì chính là thích hợp làm kinh doanh. Nhưng mà cho dù có đúng hay không, thì đây cũng là một loại nguyện vọng tốt đẹp của trưởng bối đối với vãn bối. Nhưng mà Bộ Phàm lại nhìn thấy một thanh trường kiếm cực kỳ quen thuộc trên chiếu bắt chu. Thanh trường kiếm này không phải... Chính là thanh trường kiếm năm đó hắn luyện chế cho Tống Tiểu Xuân tên là Kiếm Lai, sao? Làm sao ngươi lại có thể đặt thanh kiếm của ngươi trên bàn chứ? Tống Tiểu Xuân ở bên cạnh Bộ Phàm hạ thấp giọng hỏi. Tiện tay bỏ vào, không có gì. Ngữ khí của Tống Tiểu Xuân rất tùy ý nói. Khóe miệng của Bộ Phàm giật giật. Theo hắn thấy thì cái tên này chính là muốn nhìn xem hai đứa con ngốc của mình có thể thừa kế nghiệp phụ thân hay không, làm một kiếm tu. Nhưng mà đây là chuyện trong nhà người ta, hắn đương nhiên cũng sẽ không xen vào. Hơn nữa bắt chu vốn có đao kiếm. chỉ là khiến cho Bộ Phàm cùng với một đám tân khách xung quanh không nghĩ tới chính là chọn cái gì không chọn, lại hết lần này đến lần khác bò tới chỗ thanh kiếm, cầm thanh kiếm kia lên chơi. Sắc mặt Bộ Phàm có chút cổ quái, len lén liếc Tống Tiểu Xuân bên cạnh một cái. Lúc này đây khóe miệng của Tống Tiểu Xuân nhếch lên, xem ra rất hài lòng đối với con trai chọn trường kiếm kia. Trong lòng Tống Tiểu Xuân rất vui vẻ. Nhưng mà... Bộ Phàm lại nhìn Tống Viên Ngoại và Tống Phu Nhân một cái. Lúc này đây sắc mặt của Tống Viên Ngoại và Tống Phu Nhân không tốt lắm. Chỉ là ngẫm lại cũng có thể hiểu được, trong nhà ra một cái kiếm si thì thôi, nếu lại thêm hai tiểu kiếm si, cái này đúng thật là không xong mà. Chương 621, nghĩ cũng đừng nghĩ, một, mà trên mặt của Dương Ngọc Lan vẫn mang theo nụ cười ôn nhu, có thể trong mắt Dương Ngọc Lan cho dù nhi tử có chọn cái gì, nàng ta cũng sẽ ủng hộ. Nửa tháng sau cặp song sinh của Tống Tiểu Xuân lại đến nhà. Chỉ là lần này người đưa hai đứa nhỏ tới không phải là Dương Ngọc Lan mà là Tống Tiểu Xuân. Phải biết rằng từ sau khi hai đứa nhỏ của Tống Tiểu Xuân có thể nói chuyện được, người vui vẻ nhất không phải là phu thê Tống Viên Ngoại, không phải phu thê Tống Tiểu Xuân, mà là Tiểu Hỷ Bảo nhà hắn. Bởi vì mỗi lần nghe cặp song sinh gọi là tỷ tỷ, bộ dáng nhỏ nhắn vui vẻ mừng thầm của Tiểu Hỷ Bảo còn nhiều hơn so lúc Phạm Tiểu Liên gọi. Sau này mỗi lần Dương Ngọc Lan dẫn hai tiểu tử đến, Tiểu Hỷ Bảo luôn bày ra bộ dáng tiểu tỷ tỷ, đưa theo hai tiểu tử kia mạo hiểm khắp nơi. Ví dụ như kéo đuôi Tiểu Bạch Lư, túm đầu Tham Nhân Hoa Hoa, ba người ngồi trên lưng Tiểu Thanh Hoa, bàn tay nhỏ bé vung lên, chỉ đến đâu là đi đến đó. Mà Kiếm Bảo và Lai Bảo nhà Tống Tiểu Xuân cũng rất thích chơi với Tiểu Hỷ Bảo, ở nhà luôn ầm ĩ với Dương Ngọc Lan nói muốn tìm tỷ tỷ chơi. Nhưng mà hôm nay Dương Ngọc Lan đúng lúc có việc, Tống Tiểu Xuân nghe Kiếm Bảo và Lai Bảo thích chơi với Tiểu Hỷ Bảo, không chút suy nghĩ đã mang theo hai đứa nhỏ tới đây. Cũng may, lần này là ngồi xe ngựa tới. Nếu không, ánh mắt của Bộ Phàm theo bản năng liếc nhìn về thanh trường kiếm bên hông Tống Tiểu Xuân. Khụ khụ, hôm nay sao lại rảnh rỗi mang theo hai đứa nhỏ đến nhà ta? Bộ Phàm ho nhẹ một tiếng, nhìn hai đứa nhỏ nhà Tống Tiểu Xuân bước đi loạn choạng chạy vào trong viện, vừa chạy vừa gọi tỷ tỷ, bộ dạng vui vẻ kia cứ như là trở về nhà của mình vậy. Ngọc Lan phải xem sổ sách không có thời gian, ta không có việc gì nên dẫn bọn chúng tới đây. Giọng điệu của Tống Tiểu Xuân lạnh nhạt giải thích. Ngươi thật sự không sao chứ? Bộ Phàm thật sự không muốn chửi bới. Tên này rõ ràng là ông mục đích xấu nào đó mà tới đây. Đương nhiên. Tống Tiểu Xuân thản nhiên nói. Bộ Phàm cũng không muốn so đo nhiều như vậy. Mặc dù trong lòng biết rõ Tống Tiểu Xuân không có ý tốt, nhưng hắn cũng không có cách nào ngăn cản Tiểu Hỷ Bảo và hai đứa nhỏ chơi đùa. Hơn nữa bây giờ mấy đứa nhỏ còn nhỏ, cứ mặc kệ bọn nó. Nhưng mà Bộ Phàm cũng lười chiêu đãi Tống Tiểu Xuân, ngay cả nước trà cũng dứt khoát không pha, Tống Tiểu Xuân cũng không thèm để ý, có thể khiến cho Bộ Phàm ăn quả đắng, với hắn đã là một chuyện vui lớn trong nhân sinh. Thanh kiếm này ta thấy ngươi dùng đã không ít năm. Có cần ta giúp ngươi luyện chế lần nữa không? Bộ Phàm nhìn kiếm lai mà Tống Tiểu Xuân đặt trên bàn, nhớ rõ thanh kiếm này tốt xấu lẫn lộn, có hiệu quả hàn trí, nhưng vừa có hàn trí cũng lại có gia trì vận khí. Không được, thanh kiếm này ta đã dùng quen rồi. Tống Tiểu Xuân đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve vỏ kiếm, cứ như đang vuốt ve da thịt mềm mại của thiếu nữ. Một màn này khiến cho Bộ Phàm nhìn đến không khỏi nổi da gà. Thật sự là ánh mắt của Tống Tiểu Xuân quá ái muội, không biết còn tưởng rằng Tống Tiểu Xuân còn có chút thích thú nào đó. Vốn dĩ hắn thấy Tống Tiểu Xuân luôn lạc đường cũng không phải cách hay. Cho nên muốn tặng một thanh trường kiếm mà hệ thống thưởng cho Tống Tiểu Xuân. Tuy thanh trường kiếm kia chỉ là tiên thiên linh bảo, nhưng tốt hơn pháp khí trên tay của Tống Tiểu Xuân. Nhưng mà nếu như Tống Tiểu Xuân nói không cần, vậy hắn cũng sẽ không mặc dạy cưỡng ép. Hai vị lão tiên sinh kia hôm nay không tới. Bộ Phàm đương nhiên biết Tống Tiểu Xuân nói là Ngô Huyền Tử và lão khất cái. Hồng tiên sinh mấy ngày nay phải nấu rượu, không có thời gian tới đây, mà Ngô phu tử ở trong thư viện chỉ dạy học cho ít học sinh. Bộ Phàm giải thích đơn giản. Ồ! Tống Tiểu Xuân nhẹ nhàng gật đầu, hai người này vẫn cho ta cảm giác rất thần bí. Ta cứ cảm giác mơ hồ thực lực của hai người này vượt xa ta. Ta cảm thấy ngươi là đánh giá bản thân quá cao rồi. Bộ Phàm cười khẽ một tiếng. ngươi có biết tu vi của bọn họ không? Nhưng mà cũng đúng, ngươi và bọn họ ở chung lâu như vậy, nghĩ đến hẳn là có chút hiểu biết đối với tu vi của bọn họ, không biết tu vi của bọn họ là ở tầng cảnh giới nào. Tống Tiểu Xuân thoáng trầm ngâm, hứng thú nhìn về phía hắn. Ta nói từ đại thừa trở lên, ngươi sẽ tin sao? Vốn dĩ bộ phàm cho rằng Tống Tiểu Xuân nghe xong vẻ mặt sẽ khiếp sợ, hoặc là vẻ mặt không thể tin được, nhưng mà hắn phải thất vọng rồi. Vẻ mặt của Tống Tiểu Xuân vẫn bình thản như trước. Ta tin. Tống Tiểu Xuân không do dự nói. Bộ phàm hơi ngẩn ra, bật cười lắc đầu, ngươi cũng không cảm thấy ta đang nói dối ngươi sao? Dù sao trên đại thừa chính là độ kiếp, cả tu tiên giới lại có thể có bao nhiêu tu sĩ độ kiếp chứ? Cái tên như ngươi này, mặc dù không đáng tin cậy, cũng không đứng đắn, nhưng ở một số chuyện không có khả năng ăn nói lung tung. Tống Tiểu Xuân lắc đầu. Bộ phàm không nói gì nữa. Đây là khen ngợi hắn hay là làm tổn thương hắn đây? Chỉ là khiến cho ta có chút không ngờ tới chính là nhân vật như vậy lại có thể kết giao hảo với ngươi. Tống Tiểu Xuân nhẹ giọng nói. Không có cách nào, nhân duyên tốt, ngươi có ghen tị cũng không được. Bộ phàm chậm rãi nói. Chương 622, nghĩ cũng đừng nghĩ. 2. Tống Tiểu Xuân lắc đầu, ngươi không thể nào không hiểu bọn hắn ở lại là vì ngươi có điểm nào đó đáng để bọn họ chú ý, ngươi không lo lắng sau này bọn họ sẽ gây bất lợi cho ngươi sao? Ta biết chứ, nhưng ta có thể có cách gì đây, thực lực của người ta cũng bày ra ở đó, ta không có khả năng trực tiếp đuổi bọn họ ra khỏi tiểu trấn đi. Bộ phàm nhún nhún vai, thật ra hắn cũng chẳng lo lắng như vậy. Không nói từ lần lão khất cái độ thiên kiếp trước, thiên kiếp đột nhiên biến mất, lão khất cái và Ngô phu tử đều cho rằng là do hắn ra tay, dẫn tới độ hảo cảm trực tiếp tăng vọt lên 90 điểm. Hơn nữa hiện giờ còn có viêm ma. Mặc dù thực lực của viêm ma hiện tại chỉ là nguyên anh đại viên mãn, nhưng thân thể viêm ma cường hãn đến mức có thể bỏ qua độ kiếp cảnh. Nhưng mà không sợ hãi là một chuyện, nhưng hắn cũng sẽ không có việc gì đi trêu chọc lão khất cái và Ngô phu tử. Huống chi hắn, lão khất cái và Ngô phu tử ở chung còn rất hòa hợp. Đúng vậy. Tống Tiểu Xuân suy nghĩ một chút, gật đầu phụ họa nói. Có chuyện gì vậy? Sao lại quan tâm đến ta? Bộ phàm cười nói. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, ta chỉ là không muốn hai hài tử của ta sau này không có nhạc phụ, em mờ thanh của Tống Tiểu Xuân thản nhiên nói. Ngươi không cảm thấy bây giờ ngươi rất ngây thơ sao? Đứa bé còn nhỏ như thế, ngươi nói vậy là sao? Hơn nữa chẳng lẽ để cho nhi tử của ngươi làm nữ tế của ta, ngươi chấp nhận như vậy sao? Bộ phàm lập tức nháo vì sao Tống Tiểu Xuân này lại muốn làm thông gia với hắn. Đúng vậy, rất thỏa mãn. Hơn nữa ta không cảm thấy ngây thơ chút nào. Ngữ khí Tống Tiểu Xuân vẫn bình thản như trước, nhưng thấy bộ dáng gấp gáp của bộ phàm, trong lòng hắn ta có chút sảng khoái. Vẻ mặt của bộ phàm tối sầm lại. Có đôi khi, hắn thật muốn một quyền đánh vào bản mặt đang đắc ý của Tống Tiểu Xuân kia. Ngươi yên tâm đi, sẽ không như ý của ngươi đâu, ngươi càng muốn có được cái gì thì sẽ càng không có được cái đó. Bộ phàm hừ lạnh một tiếng, cùng lắm thì sau này đưa kiếm cho hai đứa nhỏ. Vậy thì cứ chờ xem đi. Bốn mắt nhìn nhau, có mùi thuốc súng nồng đậm. Tiểu Hỷ Bảo và hai tiểu tử chơi một buổi sáng, Tống Tiểu Xuân thấy thời gian cũng kha khá rồi, lập tức dẫn hai tiểu tử rời đi. Nhưng hai tiểu tử kia chơi quá vui vẻ, nói cái gì cũng không đi, cuối cùng vẫn là Tiểu Hỷ Bảo bày ra bộ dạng đại tỷ tỷ, nói hôm khác đi tìm bọn họ chơi, bọn họ lúc này mới dừng khóc. Chỉ là trước khi rời đi, hai tiểu tử kia vẫn lưu luyến không rời Tiểu Hỷ Bảo, bộ dạng đáng thương kia cứ như là trải qua sinh tử ly biệt, tỷ tỷ, tỷ nhất định phải đi tìm chúng ta chơi, em mờ thanh của Kiếm Bảo và Lai Bảo non nớt, có chút không rõ vẫy vẫy tay về phía Tiểu Hỷ Bảo. Được. Tiểu Hỷ Bảo cũng vẫy tay lại. Bộ phàm vốn còn không cảm thấy gì, nhưng nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy ý cười của Tống Tiểu Xuân, trong lòng hắn lập tức không tốt lắm. Vào ban đêm, các cặp phu thê thường sẽ nói chút chuyện trước khi đi ngủ. Hai phu thê bộ phàm cũng không ngoại lệ, mà bộ phàm nói lại chuyện ban ngày cho Đại Ni nghe. Đại Ni, có phải nàng cũng cảm thấy Tống Tiểu Xuân rất ngây thơ không chịu nổi không, không biết trong đầu nghĩ cái gì? Chỉ với hai đứa con ngốc kia của hắn ta mà cũng xứng với khuê nữ nhà chúng ta. Ta thấy sau này chúng ta dứt khoát không cho Tống Tiểu Xuân và hai tiểu tử hắn ta tới cửa chơi, để Tiểu Hỷ Bảo và Kiếm Bảo, Lai Bảo kia cách xa một chút. Sớm biết như thế lúc trước đã không đi cứu hắn ta, để cho hắn ta tê liệt cả đời. Bộ Phàm càng nói càng tức giận. Nhưng Đại Ni ở bên cạnh trong lòng lại có chút dở khóc dở cười. Theo nàng ta thì hành động của hai người đều rất ngây thơ. Cứ như là đứa trẻ tranh đoạt đồ chơi vậy. Được rồi, biết chàng đau lòng Tiểu Mãn các nàng, chỉ là Tiểu Hỷ Bảo còn nhỏ như vậy, chàng lo lắng cũng có chút sớm rồi. Đại Ni khẽ cười trấn an nói. Cái này gọi là phòng ngừa, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Bộ Phàm nghiêm trang nói. Được, sắc trời không còn sớm nữa, nghỉ ngơi sớm một chút đi. Đại Ni bật cười lắc đầu. Không ngủ được. Bộ Phàm vừa nghĩ đến bộ dáng đắc ý ban ngày của Tống Tiểu Xuân, trong lòng không hiểu sao lại tức giận, làm sao mà ngủ được. Chàng không ngủ vậy thì ta ngủ trước đây. Đại Ni xoay người. Không nói chuyện với Bộ Phàm nữa. Đừng mà Đại Ni, thời gian còn sớm, ta thấy Tiểu Hỷ Bảo thích chơi với hai đứa nhỏ nhà Tống Tiểu Xuân như vậy, hơn phân nửa là muốn làm tỷ tỷ. Trong khoảng thời gian này Bộ Phàm sao không thể nhìn ra Tiểu Hỷ Bảo thích làm tỷ tỷ, cái này có thể có liên quan đến chuyện Tiểu Hỷ Bảo là người nhỏ tuổi nhất trong nhà. Nếu không, Bộ Phàm cười hì hì nhìn về phía Đại Ni. Đại Ni không đợi Bộ Phàm nói xong đã xoay người lại, nhìn thẳng vào Bộ Phàm, nhất thời lườm Bộ Phàm một cái, đừng nghĩ nữa. Ta cũng không nghĩ gì, ta chỉ là cảm thấy nếu không thì cứ thu nhận hai đứa nhỏ nhà Tống Tiểu Xuân làm đệ tử. Vậy thì Hỷ Bảo có thể hưởng thụ làm sư tỷ, vừa lại làm tỷ tỷ. Dáng vẻ của Bộ Phàm nghiêm túc nói, tức phụ, suy nghĩ của nàng không đứng đắn nha. Chàng biết ta nghĩ gì? Chàng nói ra ta nghe xem nào. Đại Ni cười nhạt, hỏi ngược lại. Đương nhiên là... Bộ Phàm ngừng nói. Cái gì? Đôi mắt đẹp của Đại Ni chớp chớp, tò mò nhìn về phía hắn. Chương 623, tìm ngươi có chuyện, được rồi, là suy nghĩ của ta không đứng đắn. Bộ Phàm nhún nhún vai, trực tiếp thừa nhận. Đại Ni nhất thời che miệng cười. Thật ra cho dù chàng có muốn nhận Kiếm Bảo và Lai Bảo, Tiểu Xuân bên kia cũng sẽ không đồng ý, ta thấy Tiểu Xuân 8-9 phần 10 sẽ để cho hai hài tử kia luyện kiếm. Thật ra chuyện này không cần Đại Ni nói Bộ Phàm cũng biết Tống Tiểu Xuân sẽ không đồng ý, trước không nói tới lần bắt Chu trước Kiếm Bảo và Lai Bảo chọn kiếm, chỉ dựa vào quan hệ giữa hắn và Tống Tiểu Xuân, Tống Tiểu Xuân cũng sẽ không vui vẻ để hai đứa nhỏ làm đệ tử của hắn. Huống chi Tống Tiểu Xuân còn trông cậy vào hai đứa nhỏ để có thể nhi tử nối nghiệp phụ thân. Luyện kiếm thì có cái gì tốt chứ, ta thấy Tống Tiểu Xuân kia chính là bởi vì luyện kiếm nên mới có thể không biết xấu hổ như vậy. Bộ Phàm lạnh lùng nói. Đại Ni bất đắc dĩ cười, trượng phu còn đang tức giận Tống Tiểu Xuân nhớ thương hai khuê nữ trong nhà. Cùng lúc đó, Dương Ngọc Lan vừa mới dỗ dành hai đứa con trai đi ngủ, đi ra từ trong phòng, chỉ thấy Tống Tiểu Xuân vẫn ở trong sân vung trường kiếm, thân thể trần truồng, lộ ra cánh tay khôi ngô hữu lực. Kiếm Bảo và Lai Bảo đều đã ngủ rồi. Tống Tiểu Xuân nghe thấy có động tĩnh thì ngừng vung kiếm lại. Nhìn về phía Dương Ngọc Lan đang nói. Hai đứa nhỏ này có thể là ban ngày chơi quá vui vẻ, vừa đi ngủ đã âm ỉ. Dương Ngọc Lan bất đắc dĩ nói. Vất vả cho nàng rồi. Tống Tiểu Xuân nhẹ giọng nói. Không vất vả, chàng có mệt không, có cần ta nấu cho chàng một ít nước đường uống không? Dương Ngọc Lan lắc đầu, quan tâm nói. Không cần, thời gian cũng không còn sớm rồi, cũng nên nghỉ ngơi thôi. Tống Tiểu Xuân từ chối nói. Vậy ta đi phòng bếp cho người nấu một ít nước, để chàng tắm rửa. Làm phiền nàng rồi. Phu thê với nhau còn nói phiền toái gì với ta chứ? Dương Ngọc Lan cười khẽ một tiếng. Chậm rãi đi vào phòng bếp, để lại một bóng lưng thướt tha. Sao ngươi lại tới đây? Đợi Dương Ngọc Lan rời đi, Tống Tiểu Xuân ngước mắt nhìn về phía một con mèo trắng trên mái hiên. Ta chỉ đi ngang qua. Con mèo trắng này nhất thời nói ra tiếng người, vẻ mặt có chút bối rối. Ngươi rõ ràng có thể biến thành người, nhưng vì sao còn biến thành bộ dạng loài mèo này? Tống Tiểu Xuân có chút nghi hoặc nói. Đột nhiên có chút không thay đổi được thói quen. Con mèo trắng lại vội vàng giải thích. Thật sao? Tống Tiểu Xuân cũng không suy nghĩ cái gì, dù sao Lạc Huynh Thành cũng có một bình đan dược có thể khôi phục thân thể. Nàng ta muốn biến thành cái gì thì cứ mặc kệ nàng ta. Tống công tử, ta muốn trở về tu luyện, không nói nhiều với ngươi nữa. Nói xong, thân hình cường tráng của mèo trắng nháy mắt biến mất trước mặt Tống Tiểu Xuân, Tống Tiểu Xuân có chút không hiểu. Phu quân, vừa nãy chàng nói chuyện với ai vậy? Dương Ngọc Lan trở về từ bên ngoài thì nghe thấy trong viện có tiếng nói chuyện, đi vào cũng chỉ nhìn thấy một mình Tống Tiểu Xuân. Là Lạc Khuynh Thành, vừa rồi nàng ta hóa thành mèo trắng xuất hiện ở chỗ này. Tống Tiểu Xuân nói chuyện Lạc Khuynh Thành tới đây ra. Thì ra là Lạc cô nương. Dương Ngọc Lan chỉ cười nhạt một tiếng. Cũng không hỏi nhiều cái gì, càng không hỏi vừa nãy Tống Tiểu Xuân và Lạc Khuynh Thành nói cái gì. Sau khi Lạc Khuynh Thành trở lại trong phòng, ăn đan dược đã chuẩn bị trong khay sứ để trên bàn, chỉ nghe bùm một tiếng, một bóng người với dáng vóc tuyệt vời đột nhiên xuất hiện trong phòng. Lạc Khuynh Thành cứ như vậy trần trụi nằm sấp ở trên giường, hữu khí vô lực nói, rõ ràng ta mới là nữ nhân đầu tiên có tiếp xúc với Tống công tử, nhưng vì sao người được gả cho Tống công tử lại là Dương Ngọc Lan? Lạc Khuynh Thành xoay người, ngơ ngác nhìn lên nóc nhà. Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên một tiếng gõ cửa truyền vào từ bên ngoài. Lạc cô nương, ngươi ngủ chưa? M thanh ôn nhu truyền đến, Lạc Khuynh Thành lập tức ngồi thẳng dậy, lông mày lá liễu nhíu lại, nữ nhân kia sao lại tới đây? Ta đã ngủ rồi. Lạc Khuynh Thành không muốn để ý tới người ngoài cửa, bởi vì người bên ngoài không phải ai khác mà chính là Dương Ngọc Lan, là nữ nhân đã cướp nam nhân của nàng ta. Nhưng mà suy nghĩ một chút, Lạc Khuynh Thành vẫn ngồi dậy, vung ngọc thủ lên, y phục trên mặt đất đã vụt vụt mặc lại trên người. Trực tiếp đi ra mở cửa. Buổi tối không ngủ có chuyện gì? Sau khi Lạc Khuynh Thành mở cửa, vẻ mặt không chút thay đổi nhìn Dương Ngọc Lan. Lúc này trên tay Dương Ngọc Lan bưng một cái khay, trên khay có mấy chén nước đường. Gần đây thời tiết khô ráo, ta hầm chút tuyết lê cách thủy, có thể giúp dưỡng ẩm dưỡng khí, cho nên muốn đưa tới cho Lạc cô nương. Dương Ngọc Lan mỉm cười rất ôn hòa. Dưỡng ẩm dưỡng khí. Là ám chỉ tính nết của nàng ta không tốt sao? Đã vội đến ra oai phủ đầu như vậy rồi. Ta không ăn loại thức ăn cấp thấp này, ngươi vẫn nên cầm về đi. Ầm một tiếng. Lạc Khuynh Thành không chút do dự đóng sầm cửa lại. Dương Ngọc Lan có hơi sửng sốt. Nhưng nghĩ đến mục đích của chuyến đi này không phải đơn thuần là đưa nước đường. Lạc cô nương, ta có chuyện muốn nói với ngươi, không biết ngươi có tiện không? Dương Ngọc Lan lại nói thêm một câu. Có liên quan đến phu quân của ta. Cọc kẹt, một tiếng. Cánh cửa đột nhiên mở ra. Chương 624, khai mở hậu cung. Một, đêm nay không ai biết Dương Ngọc Lan rốt cuộc là nói gì với Lạc Khuynh Thành. Nhưng sau đó Lạc Khuynh Thành lại thay đổi thái độ, thân thiết gọi Dương Ngọc Lan là mùi mùi, Dương Ngọc Lan còn để cho Phạm Tiểu Liên, Kiếm Bảo. Lai Bảo nhận Lạc Khuynh Thành làm mẹ nuôi. Nhưng Phạm Tiểu Liên vẫn đề phòng Lạc Khuynh Thành, làm sao vui vẻ được chứ? Chỉ là nàng ta vẫn không hiểu được. Vì sao quan hệ giữa nương và Lạc Khuynh Thành lại đột nhiên tốt như vậy? Sáng sớm ba ngày sau đó, Phạm Tiểu Liên liền lấy lý do mang Kiếm Bảo và Lai Bảo đến tìm Tiểu Hỷ Bảo chơi, đi tới nhà bộ Phạm. Hai tiểu tử ngay cả đường cũng đi không vững nhưng rất quen thuộc mà đi tìm Tiểu Hỷ Bảo chơi. Mà Phạm Tiểu Liên sau khi chào hỏi với bộ Phạm, đi tìm Tiểu Mãn nói chuyện. Tiểu Mãn nghe Phạm Tiểu Liên kể lại, sắc mặt có chút cổ quái. Xưng hô tỉ muội, còn nhận thân. Không phải như những gì nàng ta nghĩ đúng không? Cái này, ngươi có hỏi mẫu thân của ngươi tại sao không? Tiểu Mãn ho nhẹ một tiếng hỏi. Ta có hỏi, mẫu thân của ta nói nàng và Lạc Khuynh Thành rất hợp duyên. Tiểu Mãn tỉ. Tỷ nói Lạc Khuynh Thành kia có phải cho nương của ta uống mê hồn dược gì đó hay không, nếu không mẹ ta làm sao lại như vậy? Phạm Tiểu Liên có chút nghĩ không hiểu. Có thể mẹ ngươi thật sự rất hợp với Lạc Khuynh Thành. Tiểu Mãn Thành thật trả lời. Nhưng lúc trước Lạc Khuynh Thành vừa nhìn thấy mẫu thân ta, mỗi lần đều lạnh mặt, nhưng mà đến lần trước lại đột nhiên đổi mặt. Phạm Tiểu Liên có chút lo lắng nói. Tiểu Mãn nghẹn lời. Nàng ta thật đúng là không biết nên giải thích như thế nào. Chẳng lẽ muốn nàng ta nói ra chân tướng? Nói sau này ngươi có thể có hai nương, có vui vẻ không? Thật ra ngươi cũng không thể cái gì cũng nghĩ xấu được, ngươi cứ nghĩ là mẫu thân của ngươi đã tìm được một tỷ muội để tán gẫu là được, sau này sẽ không nhàm chán. Cuối cùng Tiểu Mãn cũng chỉ có thể tùy tiện tìm cớ qua loa với Phạm Tiểu Liên. Mặc dù Phạm Tiểu Liên vẫn có ý kiến với Lạc Khuynh Thành, nhưng nàng ta vẫn nghe Tiểu Mãn nói, không ngăn cản Dương Ngọc Lan lui tới với Lạc Khuynh Thành. Một canh giờ sau, Phạm Tiểu Liên dẫn Kiếm Bảo và Lai Bảo trở về, Tiểu Mãn và Tiểu Hỷ Bảo đưa các nàng ra ngoài cửa viện. Tỷ tỷ, tạm biệt. Kiếm Bảo và Lai Bảo phất tay tạm biệt với Tiểu Hỷ Bảo, Tiểu Hỷ Bảo cũng vẫy tay chào theo. Hôm nay Tiểu Liên tìm ngươi có chuyện gì? Bộ Phàm cười nhìn về phía Tiểu Mãn ở bên cạnh. Còn có thể có chuyện gì chứ, là mẫu thân của nàng ta. Tiểu Mãn vừa nói xong, khoanh tay lại thần bí cười, ngươi muốn biết sao? Ta không nói với ngươi. Thật ra cũng không cần ngươi nói ta cũng có thể đoán được, có phải mẫu thân của Tiểu Liên và tu sĩ Nguyên Anh ở Tống Gia kia đã xảy ra chút chuyện gì không? Bộ Phàm chắp tay, chậm rãi nói. Nếu như ta không đoán sai thì quan hệ của các nàng lúc trước rất không tốt, nhưng mà sau này quan hệ của các nàng đột nhiên tốt lên. Tiểu Mãn trừng mắt, vừa nãy có phải người đã nghe lén ta và Tiểu Liên nói chuyện không? Ta còn chưa hèn hạ đến như vậy. Vẻ mặt của Bộ Phàm không chút hoang mang, cứ như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Nhưng làm sao người biết được? Vẻ mặt của Tiểu Mãn có chút không tin. Vừa rồi không phải ta đã nói sao? Đây là phỏng đoán, hơn nữa là phỏng đoán có căn cứ, ngươi có muốn nghe không? Bộ Phàm cười nhạt một tiếng. Ngươi nói ra nghe thử một chút. Hai tay của Tiểu Mãn khoanh trước ông ngực, bộ dạng nhìn người giải thích như thế nào nói. Tiểu Liên và mẫu thân nàng ta nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy, tình cảm thâm hậu, không phải người bình thường có thể so sánh được, chuyện có thể khiến cho Tiểu Liên kinh hoảng cũng chỉ có thể liên quan đến mẫu thân nàng ta. Mà tình cảm của mẫu thân Tiểu Liên và Tống Tiểu Xuân vẫn rất tốt. Lại vì sinh ra hai đứa con trai mà có công với Tống gia, phu thê Tống Viên Ngoại đối với nàng ta còn tốt hơn Tống Tiểu Xuân. Cho nên, không có khả năng là do phu thê Tống Tiểu Xuân và Tống Viên Ngoại, vậy chuyện gì có thể khiến Tiểu Liên kinh hoảng tìm ngươi kể khổ đây? Bộ Phàm cười tủm tỉm nói. Chân tướng chỉ có một, chuyện này có liên quan đến nữ tu sĩ Nguyên Anh ở Tống gia thời gian trước. Nói không chừng các nàng đã trở thành tỷ muội của nhau rồi. Mặc dù bộ dạng của Tiểu Mãn vẫn không chút gợn sóng, nhưng trong lòng lại kinh ngạc vạn phần. Có phải là khiếp sợ rồi hay không? Bộ Phàm lại cười nói, đây là trí tuệ. Bình thường bảo nha đầu ngươi đọc thêm chút sách, còn không vui. Ta nào có khiếp sợ? Tiểu Mãn nhất thời không thừa nhận, cho dù bị người đoán trúng thì có thể thế nào? Không có phần thưởng. Tiểu Mãn hừ nhẹ một tiếng, không nói nữa, ta muốn trở về phòng tu luyện. Nói xong lập tức đi về phía trong phòng. Nhìn bóng lưng của Tiểu Mãn, khóe miệng Bộ Phàm lộ ra một nụ cười khó phát hiện. Vừa rồi nói với Tiểu Mãn đều là hắn bịa đặt. Sở dĩ biết chuyện của Dương Ngọc Lan, vẫn là lúc hỏi Tiểu Mãn nói ra trước mặt hắn. Khuê nữ này của hắn điểm nào cũng tốt, chính là năng lực suy nghĩ quá mạnh. Chỉ là vừa hỏi nàng ta Phạm Tiểu Liên tới tìm nàng ta có chuyện gì, nàng ta đã liên tục suy nghĩ chuyện muốn nói trong lòng một lần. Nhưng mà... chuyện của Dương Ngọc Lan và Lạc Khuynh Thành. Bộ Phàm hứng thú sờ sờ cằm. Đây có phải là khúc dạo đầu của việc mở hậu cung? Chương 625, khai mở hậu cung. Hai, Bộ Phàm cũng không hâm mộ Tống Tiểu Xuân. Theo quan điểm của hắn, cuộc sống của một người chỉ cần có một người hiểu mình là đủ rồi. Lại qua mấy ngày nữa. Lão khất cái đem rượu đã ủ xong đến cho Bộ Phàm thưởng thức lần nữa, Bộ Phàm nhấp một ngụm, hương vị hơn lúc trước một bậc, nhưng vẫn không sánh bằng rượu Bất Phàm. Lão hạt tử, rượu này của ngươi quả thật nhiều hương vị hơn trước kia một chút. Ngô Huyền Tử ở một bên lắc đầu, chỉ là vẫn chênh lệch với rượu Bất Phàm của tiên sinh quá xa. Không cần ngươi nhắc ta cũng biết. Lão khất cái tức giận nói. Bộ Phàm bật cười lắc đầu. Hai ông già này ở cùng một chỗ chính là không ngừng cãi nhau. Đúng rồi, tiên sinh, ngài có biết đệ tử đầu trọc của ngài bây giờ như thế nào không? Ngô Huyền Tử đột nhiên hỏi. Đệ tử đầu trọc. Lão khất cái có chút nghi hoặc, không biết đệ tử đầu trọc trong miệng Ngô Huyền Tử là ai. Nhưng Bộ Phàm cũng biết. Bây giờ hắn ta ở bên ngoài rất tốt. Bộ Phàm ho nhẹ một tiếng, hắn đương nhiên sẽ không nói cho Ngô Huyền Tử biết hôm nay Tề Thạch đang bị Mang tộc đuổi giết một đường, vậy thì tốt rồi, ta còn lo lắng tiểu đầu trọc kia chết ở bên ngoài. Ngô Huyền Tử gật gật đầu. Mà lão khất cái lại có vài phần tò mò với Tề Thạch, lập tức lén lút hỏi Ngô Huyền Tử, Ngô Huyền Tử cũng không giấu giếm, nói chuyện của Tề Thạch cho lão khất cái nghe. Nghe nói Tề Thạch mặc dù là một võ phu thế tục, nhưng thực lực cũng không thua gì tu sĩ Nguyên Anh, lão khất cái nhất thời có chút kinh ngạc. Trên đời này lại còn có võ nhân như vậy. Lão khất cái không khỏi sợ hãi thán phục, ánh mắt nhìn về phía bộ phàm cũng càng thêm sùng kính, có thể dạy dỗ một phàm phu tục tử không kém tu sĩ, cũng chỉ có cao nhân này. Bộ phàm cũng không nói gì, chỉ cười nhạt một tiếng. Chỉ sợ Ngô Huyền Tử còn không biết bây giờ thực lực của Tề Thạch đã không thua gì tu sĩ luyện hư. Thậm chí còn giao thủ qua với tu sĩ hợp thể nhưng bộ phàm lại không biết bộ dạng bây giờ của hắn trong mắt của Ngô Huyền Tử và lão khất cái lại lộ ra một cổ cảm giác thần bí khó lường. Phía bên kia. Trong không gian của ba ba. Bây giờ ruộng đất trong không gian sớm đã bị Tiểu Mãn trồng từng gốc linh thảo, Tiểu Mãn cần cù tưới nước cho từng gốc linh thảo. Nhìn từng gốc cây linh thảo, trong lòng Tiểu Mãn không khỏi dâng lên một cổ cảm giác thỏa mãn. Đáng tiếc cánh đồng này quá nhỏ, nếu như có thể lớn hơn một chút thì tốt rồi. Vẻ mặt của Tiểu Mãn lộ ra vẻ đáng tiếc, nàng ta muốn trồng càng nhiều linh thảo càng tốt. Nói không chừng sau này những linh thảo này có thể phát huy tác dụng. Nhiệm vụ đánh dấu hôm nay đã hoàn thành, phần thưởng, phá cảnh đan. Chúc mừng ngươi nhận được phần thưởng ngẫu nhiên, không gian ba ba sẽ mở rộng gấp 10 lần. Tiểu Mãn ngẩn người. Sững sờ nhìn dòng chữ đang tụ lại trong không trung, nàng ta đánh dấu lâu như vậy, đây cũng là lần đầu tiên biết còn có thể ký nhận được phần thưởng ngẫu nhiên. Hơn nữa càng khiến cho nàng ta không nghĩ tới chính là không gian vậy mà còn có thể mở rộng ra. Đúng lúc này, hắc khí bao phủ xung quanh dần dần lui về phía sau, nông trường nhỏ vốn chỉ có mấy mẫu dần dần trở nên rộng lớn. Không gian này khẳng định có linh trí. Tiểu Mãn lẩm bẩm trong miệng. Nàng ta vừa mới nghĩ không gian có hơi nhỏ rồi, không có cách nào trồng được càng nhiều linh thảo, bây giờ lập tức đạt được cái gọi là phần thưởng ngẫu nhiên này. Ngươi là ai? Là ý thức của ba ba tiên tổ ở nơi này, hay là người khí linh trong không gian? Tiểu Mãn ngửa đầu hô to một tiếng với không gian, nhưng đáp lại nàng ta là một mảng im ắng, từng đợt gió nhẹ thổi bay mái tóc như mực của Tiểu Mãn. Ta biết ngươi chắc chắn có thể nghe thấy ta nói chuyện có phải không? Tiểu Mãn vẫn biết không gian này có thể cảm nhận được suy nghĩ của nàng ta. Nàng ta cần trúc cơ đan, không gian lập tức thưởng cho trúc cơ đan, nàng ta cần linh thảo, không gian lập tức thưởng cho linh thảo, bây giờ nàng ta muốn mở rộng không gian lập tức mở rộng, nàng ta cũng không tin có chuyện trùng hợp như vậy. Ngươi có thể ra ngoài gặp ta không? Cho dù không thể thì ngươi đáp lại ta một chút cũng được. Ta chỉ là muốn cảm ơn ngươi đã chăm sóc ta trong những năm qua. Nếu như không có ngươi thì ta sẽ không có khả năng đạt thành tựu hoàng mỹ trúc cơ kỳ, càng không thể nhanh như vậy trở thành trúc cơ kỳ đại viên mãn. Tư chất của ta là phế linh căn. Không có cơ duyên, không có bối cảnh thì cả đời chỉ có thể dừng lại ở luyện khí kỳ đại viên mãn, cho dù có bối cảnh giúp đỡ thì cũng chỉ có thể dừng lại đến tu sĩ Nguyên Anh. Là ngươi cho ta nhìn thấy hy vọng. Tiểu Mãn ngửa đầu kể lễ. Nói xong, âm thanh càng nói càng nhỏ, cho đến cuối cùng có chút trầm thấp. Mặc dù có được ký ức kiếp trước, mặc dù nàng ta biết rất nhiều cơ duyên bí cảnh ở đâu, nhưng Tiểu Mãn vẫn không có lòng tin có thể thành tựu ở kiếp này sẽ tốt hơn kiếp trước. Nguyên nhân rất đơn giản, tư chất linh căn của nàng ta quá kém, tạp linh căn, phế linh căn thì nhất định nàng ta không thể đi xa trên con đường tu hành được. Nhưng từ sau khi có được không gian này, lòng tin của nàng ta đã tăng lên gấp bội. Cảm thấy kiếp này nói không chừng có thể vượt qua kiếp trước. Cảm ơn ngươi. Thật sự cảm ơn ngươi. Trong mắt Tiểu Mãn có nước mắt, trong miệng thì thào. Chương 626, không gian A3, người mà ngươi phải cảm ơn không phải là không gian này, mà là ba ba của ngươi, là hắn để lại không gian cho ngươi. Trong không gian yên tĩnh đột ngột vang lên một âm thanh khàn khàn. Lại lạnh như băng. Tiểu Mãn hơi ngẩn ra, ngẩng đầu mạnh mẽ lên nhìn xung quanh trống rỗng không có bất kỳ ai cả. Ngươi là ba ba. Tiểu Mãn chần chờ nói. Ta không phải vị trong miệng ngươi nói, nhưng cũng không khác lắm, M Thanh khàn khàn lạnh như băng lại nói. Tiểu Mãn có chút không hiểu. Cái gì gọi là không phải vị trong miệng ngươi nói, nhưng cũng không khác lắm. Ngươi có thể coi ta là ý thức của không gian này, M Thanh khàn khàn lạnh như băng giải thích nói. Có nghĩa là, ngươi là người luôn ban thưởng cho ta kia. Tiểu Mãn vui vẻ nói. Trước đó không phải, bây giờ phải, M Thanh khàn khàn lạnh như băng lại nói. Nếu như nói âm thanh này là ý thức của không gian này, vậy tại sao trước kia là phải, mà bây giờ lại không phải? Tiểu Mãn có chút lộn xộn. Hơn nữa nàng ta phát hiện không gian ý thức này nói chuyện có chút kỳ quái, trước là phủ định, sau đó lại khẳng định. Ngươi không cần suy nghĩ quá nhiều, ngươi chỉ cần biết ta sẽ không hại ngươi là được, M Thanh khàn khàn lạnh như băng kia lại bổ sung. Vậy có thể cho ta thấy ngươi không? Tiểu Mãn hít sâu một hơi. Hỏi. Không được, M Thanh khàn khàn lạnh như băng kia trực tiếp từ chối. Chẳng lẽ ngươi không có thực thể? Tiểu Mãn có chút hoang mang. Có, nhưng ta lo lắng sẽ khiến ngươi sợ hãi, M Thanh khàn khàn lạnh như băng nói. Ngươi trông rất xấu xí. Tiểu Mãn vừa nói ra đã phát hiện nàng ta nói sai, vội vàng thu miệng lại. Đúng vậy, ta rất xấu xí, M Thanh khàn khàn lạnh như băng kia không thèm để ý chút nào. Cho dù ngươi có bộ dạng xấu xí, ta cũng sẽ không sợ. Tiểu Mãn lắc đầu, đẩy lòng nàng ta rất cảm tạ ba ba để lại không gian này, cũng cảm tạ chủ nhân của âm thanh này. Vẫn quên đi, tu vi của ngươi quá thấp. Chờ tu vi của ngươi cao một chút thì ta tự nhiên sẽ đi ra gặp ngươi, M Thanh khàn khàn lạnh như băng kia nói. Vậy được rồi, không biết ngươi xưng hô như thế nào? Tiểu Mãn suy nghĩ một chút hỏi. A ba, M Thanh khàn khàn lạnh như băng nói. A ba. Thật sự là xưng hô kỳ quái, chẳng lẽ là tên của vị ba ba để lại không gian kia? Tiểu Mãn lẩm bẩm, vị tổ tiên tên ba ba để lại không gian này. Mà không gian ý thức xưng hô lại gọi là A-ba, chẳng lẽ là có hàm nghĩa nào đó hay sao? Vậy A-ba, ta tu luyện tới tu vi gì thì ngươi mới đi ra gặp ta? Tiểu Mãn hô to. Nguyên Anh Kỳ, M Thanh khàn khàn lạnh như băng kia truyền đến. Sau đó Tiểu Mãn lại hô to thêm mấy lần, âm thanh khàn khàn lạnh như băng kia cũng không có đáp lại. Nguyên Anh Kỳ sao? Ta chắc chắn sẽ đạt được nó. Tiểu Mãn hít sâu một hơi. Khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp tràn đầy nụ cười sáng sủa, lộ ra sự tự tin vô cùng. Trong khi đó, thiên diễn không gian có một chỗ thần bí, nơi đó bị lồng màu đen bao phủ, không ai rõ tình huống bên trong, tiểu hầu tử bọn chúng cũng không dám tới gần. Mà lúc này đây bên ngoài lồng đen kia có một hán tử khôi ngô đang nhắm mắt dưỡng thần. Hán tử khôi ngô kia có tướng mạo xấu xí, trên đầu mọc hai cái sừng, mặc một đạo bào màu đen. Khiến cho người ta có một loại uy thế cuồng giả bá đạo. Mà lúc này bộ phàm chắp tay nhàn nhã đi tới. Hán tử khôi ngô nghe thấy động tĩnh thì chậm rãi mở mắt ra, lẳng lặng nhìn về phía hắn, gật đầu với hắn. Vừa nãy Tiểu Mãn muốn gặp ngươi, sao ngươi không đi gặp nàng ta một chút? Bộ phàm mỉm cười nhìn về phía Viêm Ma. Ngươi biết mà, M Thanh của Viêm Ma khàn khàn lại mang theo vài phần lạnh như băng. Bộ phàm biết đây không phải là Viêm Ma cố ý giả bộ khiến giọng khàn khàn lạnh như băng, mà là bản thể Viêm Ma này chính là như thế. Được rồi. Bộ phàm nhún nhún vai. Thân thể Viêm Ma này có một đạo thần hồn của hắn. Mà suy nghĩ của thần hồn đa số không khác với hắn lắm, nghĩ tới hẳn là không muốn để lại ấn tượng xấu ở trước mặt Tiểu Mãn. Dù sao tướng mạo của Viêm Ma thật sự không ưa nhìn lắm, buổi tối đi ra ngoài khẳng định sẽ dọa chết người. Ta đột nhiên nói chuyện với Tiểu Mãn trong không gian có ổn không? Thật ra Viêm Ma cũng không muốn lên tiếng, nhưng nhìn thấy bộ dáng thất hồn lạc phách của Tiểu Mãn, trong lòng hắn ta không đành lòng mới lên tiếng nói chuyện. Không sao, đây vốn là chuyện sớm hay muộn. Bộ phàm lắc đầu, hắn vẫn biết Tiểu Mãn hoài nghi có người âm thầm khống chế không gian. Viêm Ma lên tiếng đúng lúc có thể khiến cho Tiểu Mãn không còn băn khoăn nữa. Sau này Tiểu Mãn còn có rất nhiều chuyện cần phải nhờ đến ngươi. Bộ phàm thở dài, nhìn thoáng qua lồng đen. Từng, ngươi yên tâm. Viêm Ma cũng quay đầu nhìn về phía lồng đen. Thật ra hai người bọn họ không nói cũng biết là có ý gì. Chim ưng sẽ có một ngày dương cánh bay đi. Tiểu Mãn có mục tiêu của mình, rời khỏi nhà là chuyện sớm hay muộn. Mặc dù bộ phàm có chút lo lắng, nhưng làm phụ mẫu, hắn cũng chỉ có thể yên lặng ủng hộ. Nhưng ủng hộ thì ủng hộ, hắn vẫn phải suy nghĩ cho an nguy của Tiểu Mãn. Dù sao bên ngoài nguy hiểm trùng điệp, ai cũng không rõ sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên nhất định phải có hậu thủ, mà Viêm Ma chính là hậu thủ hắn để lại cho Tiểu Mãn. Chương 627, đừng xem thường người trung niên nghèo, một, mấy ngày sau. Mùa hè nóng bức, dưa hấu lớn ở sau hậu viện của Bộ Phàm đã chín đều căng mọng, phải cần một người lớn mới có thể ôm được. Bởi vì dưa hấu có hơi nhiều, một nhà Bộ Phàm 6 người ăn không hết, cho nên cũng đem dưa hấu đi cho người ta như những năm trước. Chỉ là ban đầu Bộ Phàm định để Lục Nhân đi đưa, nhưng Tiểu Hỷ Bảo nghe đến chuyện này rất vui vẻ mà đi ngăn lại. Thấy tiểu khuê nữ nhiệt tình chủ động như vậy, Bộ Phàm cũng không có lý nào từ chối, để Tiểu Hỷ Bảo đi đưa dưa hấu, chỉ là Tiểu Hỷ Bảo không phải dùng Tiểu Bạch Lư để di chuyển dưa hấu, mà là con cóc. Hiện giờ vóc dáng của con cóc kia lớn khoảng chừng bằng 3 người trưởng thành, nếu như tiếp tục nuôi nữa sợ là qua mấy năm phòng cũng không vào được. Cũng may, người trong tiểu trấn đã quen với con cóc từ lâu. Dù sao thì người trong tiểu trấn cũng xem như là nhìn cóc lớn lên từng ngày. Nhưng Bộ Phàm vẫn giải thích với người dân tiểu trấn, con cóc này không phải là con cóc bình thường, mà là một loài cóc quý hiếm tên là cóc khổng lồ, có thể nuôi lên rất lớn. Mặc kệ người ta có tin hay không, dù sao hắn cũng giải thích. Nhưng mà người ngoài lần đầu tiên nhìn thấy con cóc, vẫn sẽ bị vóc dáng của nó làm cho chấn động. Phụ thân, ta đi đây. Tiểu Hỷ Bảo ngồi trên xe đạp, phất phất tay về phía hắn, đạp xe đạp xuống núi. Phía sau còn có một con cóc. Trên lưng con cóc cổng thêm mấy quả dưa hấu lớn. Trên đường đi, Tiểu Hỷ Bảo gặp không ít người dân tiểu trấn. Những người dân tiểu trấn này đều rất thân thiện, mỉm cười nồng hậu chào hỏi Tiểu Hỷ Bảo. Thật ra không biết từ khi nào, trong tiểu trấn có một tin đồn. Lời đồn nói Tiểu Hỷ Bảo là tiểu tiên nữ sẽ mang đến phúc khí cho người ta, chỉ cần nói chuyện với Tiểu Hỷ Bảo là có thể có vận may. Một số người ngoài khi mới vào tiểu trấn có thể không tin. Nhưng dân làng thì lại cực kỳ tin tưởng. Bởi vì phụ thân của Tiểu Hỷ Bảo chính là người có phúc khí. Mà Tiểu Hỷ Bảo cũng sẽ dịu dàng chào hỏi các thúc thúc, bá bá, thẩm thẩm, nãi công trong tiểu trấn, còn tặng dưa hấu trồng trong nhà cho người khác. Cũng may đã từng có kinh nghiệm lần đầu đưa dưa hấu đến tiểu trấn cho nên Bộ Phàm hái rất nhiều dưa hấu cho Tiểu Hỷ Bảo, nếu không còn không đủ dưa hấu để Tiểu Hỷ Bảo tặng cho người ta. Tiểu Hỷ Bảo, ngươi mang theo Tiểu Thanh Hoa muốn đi đâu vậy? Lúc này có một lão hán vác quốc nhìn Tiểu Hỷ Bảo cười nói. Ta muốn đi đưa dưa hấu cho ngoại bà ngoại công ta ăn. Dưa hấu nhà ta trồng rất ngon, vừa lớn vừa ngọt, Tôn Gia Gia có muốn ăn không? Em thanh của Tiểu Hỷ Bảo non nớt lại dễ nghe. Con cóc phía sau nhất thời vương đầu lưỡi thật dài, lấy ra một quả dưa hấu từ trong giỏ phía sau. Được rồi, nhà Gia Gia cũng có trồng dưa hấu. Cảm ơn Tiểu Hỷ Bảo và Tiểu Thanh Hoa. Lão hán cũng không phải ghét bỏ cốc dùng đầu lưỡi lấy dưa hấu ra, mà là nhà ông ta cũng trồng mấy mẫu dưa hấu. Như vậy sao, vậy được rồi, ta phải đi đưa dưa hấu cho ngoại công ngoại bà của ta. Tiểu Hỷ Bảo mỉm cười ngọt ngào tạm biệt một tiếng, lại đạp xe đạp lên tiểu trấn. Hỷ Bảo nhà trấn trưởng thật đúng là tốt bụng. Tâm tình của lão hán không tệ, khiêng quốc đi trên đất. Đến Lý Gia. Ngoại công ngoại bà có ở nhà không? Em mở thanh của Tiểu Hỷ Bảo giòn tan hô to vào trong viện. Tiểu Hỷ Bảo, sao ngươi lại tới đây? Lý Phụ và Lý Triệu Thị ở trong phòng nghe thấy âm thanh này, vội vàng đi ra từ trong phòng, vừa nhìn thấy là Tiểu Hỷ Bảo thì phát ra tiếng cười từ đáy lòng. Ngoại công ngoại bà, trong nhà trồng rất nhiều dưa hấu, phụ thân bảo ta đưa cho các người giải khát. Tiểu Hỷ Bảo cười hi hi, con cóc nhất thời lấy ra một quả dưa hấu lớn từ sau lưng. Tiểu Hỷ Bảo lập tức ôm lấy quả dưa hấu lớn đưa tới trước mặt Lý Phụ và Lý Triệu Thị. Phụ thân ngươi cũng thật là, dưa hấu cứ để lại tự mình ăn là được rồi, mỗi năm còn để ngươi tới đưa. Trong miệng Lý Triệu Thị nói lời giáo huấn, nhưng trong mắt lại tràn đầy ý cười, có mệt không, vào phòng ngoại bà cắt dưa hấu cho ngươi ăn. Ngoại bà không cần đâu, con ăn ở nhà rồi, con còn phải đi đưa dưa hấu cho nương nữa không vào nhà ngồi đâu, ngoại công ngoại bà gặp lại sau. Tiểu Hỷ Bảo phất phất tay, sau khi tạm biệt Lý Phụ và Lý Triệu Thị thì đạp xe đạp đi đến xưởng xà phòng. Nhìn bóng lưng dần đi xa, Lý Phụ và Lý Triệu Thị mỉm cười trở về phòng. Đem dưa hấu đến xưởng xà phòng. Tiểu Hỷ Bảo lập tức bị phụ nhân xưởng xà phòng nhiệt tình vây quanh. Vất vả lắm mới rời khỏi xưởng xà phòng, Tiểu Hỷ Bảo nhìn quả dưa hấu lớn còn lại trong giỏ trúc, hai tay ôm ngực, biểu môi nhỏ nhắn suy nghĩ, còn có một quả dưa hấu lớn, đúng lúc đưa cho Tiểu Kiếm và Tiểu Lai ăn. Nghĩ như vậy, Tiểu Hỷ Bảo lập tức vui vẻ đạp xe đến Tống gia. Phía bên kia, sau khi đưa mắt nhìn Tiểu Hỷ Bảo rời đi, Bộ Phàm ngồi trở lại ghế trúc lướt tin tức hảo hữu, trong đầu đột nhiên vang lên một tiếng nhắc nhở. Đinh! Chúc mừng ngươi ở Ca Lạp Trấn 40 năm không có tiếng tăm. 40 năm nay ngươi giống như kiếp trước, mất hơn nửa cuộc đời cũng không để lại chút dấu vết nào, từ thiếu niên hăng hái trước đây dần dần trở thành một người trung niên chỉ muốn hưởng lạc, không hề có mộng tưởng. Chẳng lẽ ngươi cam lòng yên lặng tiếp tục như vậy sao? Chương 628, đừng xem thường người trung niên nghèo, 2, không được. Đau khổ lớn nhất của cuộc đời, chính là sống mà không có mục tiêu. Nếu đã sống lại lần nữa, thì cho dù có là người trung niên cũng có làm sao? Chỉ cần có một trái tim bất khuất thì cho dù có là trung niên cũng có thể tạo thành sự nghiệp to lớn. Cố lên, đừng để chăn ấm nệm êm làm lu mờ ý chí của ngươi, bóp chết linh hồn của ngươi. Đừng bao giờ khinh thường trung niên nghèo. Bộ Phàm ngẩn ra. Cái gì gọi là người trung niên chỉ muốn hưởng lạc, không có ước mơ? Cái gì mà đừng để chăn ấm lu mờ ý chí và giết chết linh hồn của ngươi? Nhưng mà nói đi nói lại. Những lời này nghe có vẻ rất nhiệt huyết. Đúng vậy, người trung niên thì thế nào, chỉ cần có một trái tim bất khuất thì tương lai cũng là vô hạn. Nhưng mà chuyện này có liên quan gì đến hắn chứ? Hắn nghĩ bây giờ hắn đã rất thành công. Có thê tử dịu dàng. Có hài tử nghe lời, hắn còn là trấn trưởng Ca Lạp Trấn, viện trưởng thư viện bất phàm, vậy thì hắn còn có cái gì không thỏa mãn chứ? Rõ ràng hệ thống không nói về hắn, mà là người khác. Nghĩ như vậy Bộ Phàm tiếp tục chờ đợi nhắc nhở nhiệm vụ tiếp theo. Nhưng đợi một lát cũng không có bất kỳ âm thanh nhắc nhở nào, hắn có chút kỳ quái. Nhớ tới mỗi khi có một gợi ý như vậy, đều sẽ đi kèm với một số loại nhiệm vụ truyền cảm hứng. Ngay khi hắn nghĩ như vậy, thì trong đầu đột nhiên vang lên một tiếng nhắc nhở. Đang đến. Nó đang đến. Bộ Phàm không cần nghe nữa cũng biết hơn phân nửa là nhiệm vụ của hệ thống muốn dụ dỗ hắn ra khỏi tiểu trấn. Những nhiệm vụ này không cái nào mà phần thưởng kinh nghiệm không phong phú. Chỉ là lúc này đây ngược lại là nằm ngoài dự đoán của hắn. Lựa chọn nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1, trở thành bá chủ một phương, không có thế lực của mình thì không được. Thành lập môn phái thuộc về ngươi. Chỉ cần xác định tên môn phái, phần thưởng, 1 tỷ điểm giá trị kinh nghiệm. Nhiệm vụ có thể phát triển liên tục. Nhiệm vụ 2, đơn đã độc đấu vĩnh viễn không thành công, chỉ có người thông minh mới có thể mở rộng quan hệ, thành lập gia tộc, vì gia tộc mà khai cành tán diệp, xác định vị trí gia tộc, phần thưởng, 1 tỷ điểm giá trị kinh nghiệm. Nhiệm vụ có thể phát triển liên tục. Nhiệm vụ 3, tiếp tục làm một lão trấn trưởng không có tiếng tăm trong tiểu trấn, phần thưởng, 10 tỷ điểm giá trị kinh nghiệm. Bộ Phàm giật mình. Thành lập môn phái, gia tộc mới thưởng 1 tỷ điểm giá trị kinh nghiệm. Mà buông thả trong tiểu trấn lại có được 10 tỷ điểm giá trị kinh nghiệm. Lần này hệ thống không theo cách hố bình thường nha. Phải biết rằng trước kia hệ thống đều là tuyên bố một vài nhiệm vụ có phần thưởng cực kỳ phong phú để dụ dỗ hắn rời đi. Mà lựa chọn cuối cùng của hắn thì không nghi ngờ chính là chọn ở lại trong tiểu trấn. Nhưng bình thường mỗi lần lựa chọn ở lại trong tiểu trấn thì cho dù là điểm kinh nghiệm hay là phần thưởng cũng là ít đến đáng thương. Mà bây giờ thì sao? Hai nhiệm vụ đầu tiên chỉ có 1 tỷ điểm kinh nghiệm, nhưng ngược lại nhiệm vụ ở lại trong tiểu trấn lại có giá trị kinh nghiệm ước chừng 10 tỷ. Từ khi nào mà hệ thống lại tốt như vậy? Bộ Phàm lộ vẻ chần chờ. Lẳng lặng nhìn nhiệm vụ 1 và nội dung nhiệm vụ 2, không khỏi nhíu mày suy tư, ánh mắt thỉnh thoảng đánh giá giới thiệu nhiệm vụ trước mắt. Nói ra thì, nhiệm vụ thành lập một môn phái và nhiệm vụ thứ 2 thành lập một gia tộc hình như cũng có thể tiến hành ở trong tiểu trấn. Còn có, nhiệm vụ 1 và nhiệm vụ 2 là nhiệm vụ phát triển liên tục. Nhiệm vụ phát triển liên tục này có phải nói sau khi thành lập môn phái và gia tộc thì chỉ cần kinh doanh phát triển tốt gia tộc và môn phái là có thể đạt được phần thưởng khác nhau không? Cái này cũng có thể giải thích được vì sao nhiệm vụ 1. Nhiệm vụ 2 một cái chỉ cần xác định tên môn phái, Một cái chỉ cần xác định vị trí gia tộc là có thể thưởng cho 1 tỷ điểm kinh nghiệm. Một cái có thể liên tục nhận được phần thưởng kinh nghiệm. Một cái là chỉ có thể nhận được phần thưởng một lần. Ánh mắt của Bộ Phàm chớp động, không chút do dự lựa chọn nhiệm vụ thứ nhất. Mặc dù nhiệm vụ 1 và nhiệm vụ 2 đều là nhiệm vụ phát triển liên tục, nhưng nhiệm vụ 1 là thành lập môn phái, so với thành lập gia tộc, thao tác có hơi tốt hơn một chút. Dù sao thành lập gia tộc thì cần phải khiến cho gia tộc lớn mạnh, mà để cho gia tộc lớn mạnh là một chuyện rất mệt người. Đây có nghĩa là gia đình là cần sự tích lũy trong nhiều thế hệ mới có thể hình thành được. Nếu như hắn có gia tộc của mình thì nhiệm vụ thứ hai này còn có thể cân nhắc, nhưng ở trấn cũng chỉ có một nhà họ Bộ. Mà môn phái thì khác. Phát triển kinh doanh không có gì khác mà chính là tuyển dụng đệ tử cho môn phái. Thực lực của đệ tử trở nên mạnh mẽ, môn phái cũng sẽ trở nên lợi hại, có thể trong thời gian ngắn khiến cho môn phái trở nên lớn mạnh, hắn cũng có thể nhanh chóng thu hoạch được kinh nghiệm. Mà đệ tử thì hắn lại không có thiếu. Chúc mừng ngươi nhận nhiệm vụ 1, thành lập môn phái của riêng mình. Xin vui lòng xác nhận tên môn phái của ngươi. Bất Phạm Tông. Chúc mừng đã thành công đặt tên môn phái của ngươi, phần thưởng, 1 tỷ điểm giá trị kinh nghiệm 4. Thiên đạo luân hồi công thăng cấp. Đại uy thiên long thăng cấp. Hàng long Phật ấn thăng cấp. Chương 629, Bất Phạm Tông. Một loạt các âm thanh báo thăng cấp vang lên. Ngay sau khi gợi ý biến mất, trước mắt Bộ Phàm bỗng nhiên hiện lên một hàng gợi ý nhiệm vụ. Thu nhận đồ đệ môn phái, thu 100 đệ tử cho Bất Phạm Tông, phần thưởng, 100 tỷ điểm giá trị kinh nghiệm. Tiến độ nhiệm vụ, 0/100. Ánh mắt của Bộ Phàm sáng lên. Quả nhiên giống với suy nghĩ của hắn, sau khi xác nhận tên tông môn thì chính là thu đồ đệ. Chỉ là không biết nhận đệ tử riêng có xung đột với đệ tử môn phái không đây. Bộ Phàm do dự một lát, vẫn thôi đi, chờ một chút thì sẽ rõ ràng. Tiến vào thiên diễn không gian. Bộ Phàm cũng không có kinh động đệ tử khác, mà chỉ gọi tiểu hầu tử tới. Tiểu không, ta muốn thành lập một tông môn, tên là Bất Phạm Tông, ngươi có bằng lòng gia nhập không? Bộ Phàm nhìn về phía tiểu hầu tử, chắp tay sau lưng, vẻ mặt nghiêm túc nói. Đệ tử bằng lòng. Lúc này đây tiểu hầu tử cũng không dùng bảng đen nhỏ, mà quỳ xuống, miệng nói ra tiếng người. Ừm. Bộ Phàm gật gật đầu. Nhìn vào tiến độ nhiệm vụ 1/100, trong lòng không khỏi vui vẻ, có thể. Tiểu không, ngươi đi gọi 99 sư đệ tới đây. Bộ Phàm cười nhạt một tiếng. Tiểu hầu tử có chút nghi hoặc. Nó đương nhiên biết sư phụ vì sao lại gọi sư đệ tới đây. Chỉ là nó không hiểu được vì sao lại chỉ gọi 99 sư đệ, mà không phải toàn bộ. Ta biết rõ trong lòng ngươi có nghi hoặc, nhưng ta làm như vậy tự nhiên có nguyên nhân của ta. Bộ Phàm cũng không có giải thích, dù sao hắn cũng sẽ không nói sở dĩ tông môn thu 100 đệ tử là bởi vì nhiệm vụ yêu cầu như vậy. Hơn nữa ai biết sau này có thể tuyên bố nhiệm vụ thu đồ đệ của môn phái nữa hay không? Cho nên không thể lập tức biến tất cả đệ tử thành đệ tử của Bất Phàm Tông. Đệ tử đã hiểu rõ. Tiểu hầu tử không hỏi nhiều. Lập tức xoay người hóa thành một đạo quang mang đi gọi người tới. Rất nhanh, 99 đệ tử đã được tiểu hầu tử dẫn tới. Bộ Phàm cũng không nói nhảm, nói chuyện khai tông lập phái của hắn ra, hỏi bọn họ có bằng lòng gia nhập Bất Phàm Tông không. Một đám đệ tử biểu hiện giống hệt tiểu hầu tử vừa rồi, nghĩ cũng không nghĩ đã đồng ý, hơn nữa bộ dạng còn có chút kích động. Cái này ngược lại là nằm ngoài dự đoán của Bộ Phàm. Bởi vì hắn thấy trở thành đệ tử Bất Phàm Tông và trở thành đệ tử của hắn không có gì khác nhau. Chúc mừng ngươi đã thu nhận 100 đệ tử cho Bất Phàm Tông. Phần thưởng, 10 tỷ điểm giá trị kinh nghiệm 4. Bộ Phàm lộ ra vẻ vui mừng. Phải biết rằng bây giờ tu vi của đám đệ tử yêu quái của hắn ít nhất cũng là cấp bậc đại yêu, tu vi càng cao thì mỗi lần đột phá đạt được kinh nghiệm phần thưởng sẽ càng cao. Nhưng vấn đề là tu vi càng về sau thì lại càng khó tu luyện, càng cần thời gian dài hơn để đột phá. Mà bây giờ kinh nghiệm cần để lên được đại thừa kỳ là một con số rất lớn. Chỉ dựa vào đệ tử thì còn xa mới đủ. Bây giờ có thể dùng những cách khác để có được điểm giá trị kinh nghiệm cũng tốt. Nhiệm vụ xây dựng môn phái, chọn một địa điểm cho Bất Phàm Tông. Phần thưởng, 1 tỷ điểm giá trị kinh nghiệm, 1 bản vẽ. Bộ phàm không cần suy nghĩ đã đem Bất Phàm Tông thành lập trong thiên diễn không gian. Chúc mừng ngươi đã thành công chọn được địa điểm Bất Phàm Tông, phần thưởng, 1.000.000 giá trị kinh nghiệm 4, một bản vẽ. Bản vẽ? Đây không phải là bản vẽ kiến tạo tông môn đấy chứ? Bộ phàm vừa nghĩ như vậy, trong đầu lại vang lên một tiếng nhắc nhở. Nhiệm vụ xây dựng môn phái, kiến tạo tông chủ điện cho Bất Phàm Tông, phần thưởng, 1.000.000 giá trị kinh nghiệm, một bản vẽ. Sao lại cảm giác trở lại thời điểm liều mạng làm nhiệm vụ vậy chứ? Nhìn nhiệm vụ trước mắt. Bộ phàm không khỏi bật cười, nhưng mà cho dù nói như thế nào thì đây cũng là một chuyện tốt. Ít nhất thì nhiệm vụ càng nhiều thì có thể nhanh chóng đột phá đến đại thừa hậu kỳ. Bộ phàm lấy bản vẽ từ thanh vật phẩm ra xem. Quả nhiên là một bản vẽ tông môn. Chỉ là bản vẽ tông môn này chỉ có chủ điện, nói cách khác. Bộ phàm không khỏi nhìn nhận nhiệm vụ kiến tạo chủ điện. Nhiệm vụ này cũng là phần thưởng bản vẽ. Vậy nhiệm vụ tiếp theo khẳng định cũng là kiến tạo kiến trúc tông môn nào đó. Không suy nghĩ nhiều vấn đề như thế, bộ phàm giao bản vẽ lại cho bọn tiểu hầu tử. Để bọn tiểu hầu tử bắt đầu kiến tạo tông chủ điện trong thiên diễn không gian. Cũng may những năm này trong thiên diễn không gian trải qua sự tiến hóa, đã lớn không có nhưng thương thiên đại thụ thì ngược lại không thiếu. Nhưng mà xây dựng tông chủ điện cũng sẽ mất một thời gian. Bộ phàm đành rời khỏi thiên diễn không gian. Sáng hôm sau, chúc mừng đã xây dựng xong tông chủ điện Bất Phàm Tông, phần thưởng, 1.000.000 giá trị kinh nghiệm 4, một bản vẽ. Nhiệm vụ xây dựng môn phái, xây dựng chấp pháp đường cho Bất Phàm Tông, phần thưởng, 1.000.000 giá trị kinh nghiệm, một tấm bản đồ. Bộ phàm cũng không ngoài dự đoán, lại giao bản vẽ cho bọn tiểu hầu tử. Bọn tiểu hầu tử bối rối. Sư phụ muốn thành lập tông môn, vì sao phải xây dựng từng chỗ một? Mà không đưa bản vẽ Bất Phàm Tông cho chúng nó luôn. Chỉ là nếu bộ phàm không có giải thích, bọn tiểu hầu tử cũng sẽ không hỏi nhiều gì, dù sao sư phụ dặn dò làm cái gì thì làm cái đó là được.